Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 998. Hồi ức Diệp Thiên Hồ vừa động tác, đứng ở hắn vừa vị trí, chân phải nhanh chóng về phía trước bước vào, cúi người đi bắt lấy không tồn tại chén trà, mô phỏng theo mấy lần Diệp Thiên Hồ vừa động tác, cuối cùng thu được kết luận. Nếu như mình đứng ở Diệp Thiên Hồ vị trí, tương tự có thể dễ dàng nắm lấy chén trà kia, nhưng làm sao cũng không làm được Diệp Thiên Hồ như vậy tự nhiên. Ada Wang cười khổ lắc đầu một cái, tự nói, lần này phiền phức lớn rồi, nàng cũng không lo lắng loại kia xem ra rất mạnh mẽ. Hơn nữa cũng hầu như là biểu diễn chính mình người mạnh mẽ. Bởi vì nàng gặp phải quá nhiều như vậy cái gọi là cường giả. Nhưng kết quả nhưng là, những người kia cũng không có bọn họ tự nhận là mạnh mẽ. Ở Ada Wang xem ra, những người kia có quá nhiều khuyết điểm có thể lợi dụng. Nhưng mà, lần này gặp phải Diệp Thiên Hồ, nhưng cho nàng một loại khác cảm giác, nội liễm, nhưng không ý nghĩa bình thường. Chỉ là một tòa chờ đợi núi lửa bộc phát. Nhìn như bình tĩnh, nhưng căn bản không biết một khi bạo phát gặp thể hiện ra thế nào uy lực. Ada Wang yêu thích từ nhỏ bé nơi quan sát người khác. Mà vừa thăm dò, đã đầy đủ nàng nhìn thấy rất nhiều thứ. Tiếp được một cái rơi xuống chén trà. Chuyện như vậy rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng Diệp Thiên Hồ quá thong dong. Mỗi một cái động tác lại như là bị chính xác tính toán quá như thế. Không đi lãng phí một điểm, thân hình thay đổi cùng tốc độ đều phát huy đến cực hạn. Cũng không phải nói nhanh đến cực hạn, mà là vừa đúng, chuẩn xác mà tính toán dưới chén trà lạc tốc độ cùng khoảng cách. Cùng mình đối ứng với nhau phản ứng, này đương nhiên không tồn tại, hoặc là nói không phải hết sức mà vì là, mà là đã đem loại này chuẩn xác hòa vào bản năng bên trong. Không cần cố ý suy nghĩ, tự nhiên mà nói địa liền có thể làm ra thích hợp nhất phản ứng. Nói cách khác, hắn đối với sức mạnh của bản thân khống chế đã tinh xảo đến trình độ đáng sợ. Belikova bên người làm sao sẽ xuất hiện loại này nguy hiểm nhân vật? Ada Wang càng ngày càng không rõ, cường đại như vậy người, lúc trước nhiều năm như vậy dĩ nhiên không có tiếng tăm gì. Tra được tư liệu trong tài liệu cũng không có nghi biểu thị đây chỉ là một người bình thường. Duy nhất đáng giá quan tâm địa phương cũng chỉ ở cho hắn là Belikova thân tín. Như vậy, thực lực của hắn là làm sao đến? Ra sao thế lực có thể bồi dưỡng được người như vậy? Tuyệt đối không phải Eastern Slav, không phải xem thường Eastern Slav, mà là cái này náo loạn quốc gia. Thật không có như vậy tư cách. Đẩy lên cằm, Ada Wang từ một góc độ khác cân nhắc vấn đề này. Nếu nàng có thể nhìn ra đối phương mạnh mẽ, như vậy Diệp Thiên Hồ đây, có phải là cũng từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới nàng? Có thể, vừa nhìn như hợp lý thăm dò, ở đối phương trong mắt cũng tồn tại quá nhiều hết sức. Này liền cần một lần nữa cân nhắc chính mình kế hoạch kế tiếp. Ada Wang cũng không có tự thân khả năng đang đứng ở nguy hiểm tự giác. Hoặc là nói nàng đã thành thói quen với ứng đối hoàn cảnh như vậy. Nếu như thân phận không có bại lộ, vậy chỉ dùng bí mật phương thức bắt được nàng muốn đồ vật. Nếu như đã bại lộ, vậy cũng có điều là đổi một loại càng thêm kịch liệt phương thức mà thôi. Buổi tối đi giáo đường lời nói, lẽ ra có thể liền câu nói kia lao một mạng. Diệp Thiên Hồ kỳ thực liền đứng ở bên ngoài, trong lúc đó nhẹ nhàng đánh bệ cửa sổ, xuyên thấu qua hành lang cửa sổ thủy tinh nhìn phía xa loạn tượng tự nói. Ở phía sau hắn trong phòng, Ada Wang chính đang việc làm, hắn tự nhiên là biết đến, cũng không có để ý, chỉ là có chút cảm khái nữ nhân này cũng thật là đủ chấp nhất. Ở quốc gia này, nhắc tới cũng chính là như vậy một vài việc. Ada Wang, được rồi, Diệp Thiên Hồ nhất định phải thừa nhận, đây là hắn cảm thấy hứng thú nhất, có có điều không nhất thời vội vã. Rất nhanh hắn gặp đưa cho Ada Wang một cái vượt quá nàng tưởng tượng lễ vật. Sau đó, chính là ở vào phủ tổng thống lòng đất, căn cứ thí nghiệm. Nơi đó ký sinh trùng T-103 Tyrant hàng mẫu cùng với toàn bộ thí nghiệm tư liệu. Những này có thể nói đã rơi vào trong tay hắn. Không cần lo lắng, mà Belikova tổng thống này kỳ thực cũng là một nữ nhân rất đẹp. Có điều Diệp Thiên Hồ nhưng không có hứng thú gì, càng sẽ không chủ động đi thay đổi nàng vận mệnh. Còn nguyên nhân, ai bảo Diệp Thiên Hồ là cảm quan động vật đây? Belikova tuy rằng vẫn đẹp đẽ, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu tuổi tác đã vượt qua 40 tuổi sự thực. Coi như thế nào đi nữa che giấu, khóe mắt nếp nhăn cũng hết sức rõ ràng. Sau khi, nên là bù đắp một hồi tiếc nuối, tỉ như cứu dây đi một mạng. Đây là một cái rất thảo thích nhân vật, người chống lại võ trang phần tử bên trong một thành viên. Lùn lùn mập mập là cái nói nhảm, đã sớm mất hứng chiến đấu, nhưng vẫn là không thể không vì sự tự do của bọn họ mà chiến. Đây là một cái rất hiền lành hơn nữa thú vị người. Đáng tiếc, ở thế giới tàn khốc này, người hiền lành cũng không ý nghĩa liền có thể thu được tốt kết cục. Hơn nữa có vẻ như nhân vật như vậy, đều sẽ ở một cái thích hợp thời điểm chết đi, biến thành để nhân vật chính đi tới động lực. Dựa theo hiện tại thời gian này điểm, dây đi nên đã mang theo Leon chạy ra địa đạo, sau đó mang theo hắn đi đến làm người chống lại cứ điểm giáo đường. Bởi vì trong lúc đó đồng thời ở trong địa đạo cùng zombie chém giết, dây đi đồng ý tin tưởng Leon, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng như thế. Leon sẽ bị bọn họ nắm lấy, sau đó quyết định giết hắn. Thế nhưng dây đi thả Leon rời đi, để hắn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ của chính mình. Đáng tiếc chính là dây đi lại bị zombie cảm hóa, bị truyền vào ký sinh trùng. Cuối cùng lại Leon lần thứ hai trở lại giáo đường thời điểm, tận mắt nhìn thấy dây đi biến thành một cái quái vật, một cái bi kịch. Diệp Thiên Hồ vẫn luôn như vậy cảm thấy. Có điều, Diệp Thiên Hồ cười cợt, tự nói, người hiền lành nên được càng tốt hơn kết cục, hưởng thụ hòa bình kết cục. Nội dung vở kịch cũng không có cho dây đi, không liên quan. Diệp Thiên Hồ cho hắn, ngay đêm đó muộn giáng lâm, thành phố này phần lớn khu vực rơi vào trong bóng tối. Không ngừng nghỉ chiến đấu cho thành phố này tạo thành rất nhiều tổn thương. Cơ sở phương tiện phá hoại còn chỉ là một mặt. Ở phủ tổng thống bên ngoài quân đội tuyến phong tỏa ở ngoài, đã có thật nhiều zombie đang lảng vảng. Thậm chí, bởi vì những này zombie, đã có thật nhiều binh sĩ ngộ hại trở thành zombie một thành viên. Mà những này, một phần là người chống lại sử dụng vũ khí sinh học ảnh hưởng. Càng nhiều chính là vị kia nữ tổng thống công lao. Ở bên trong thành phố này zombie cũng không phải cảm hóa T-virus loại hình virus, mà là ký sinh trùng. Bị ký sinh trùng cảm hóa zombie vẫn bảo lưu cơ sở trí lực. Những này zombie cũng không phải đơn thuần tập kích, giết chết người bình thường, mà là ở làm hết sức mà đem cảm hóa phạm vi mở rộng. Đem ký sinh trùng nhét vào người bình thường trong miệng, chỉ cần mười mấy giây, một cái mới mẻ zombie liền ra lò. Ở vào tình thế như vậy, lúc này tòa này phủ tổng thống vị trí thành thị, đặc biệt là ở buổi tối, đối với người bình thường tới nói vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, chỉ là đối với người bình thường tới nói, nếu là diễn viên tổng thống trợ lý nhân vật, Diệp Thiên Hồ vẫn có làm một nhóm yêu một nhóm giác ngộ. Đêm này một ngày cùng ngày thứ hai cần văn kiện thu dọn tốt thời điểm đã sắp muốn đến 10 giờ tối. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Thiên Hồ mới ở dưới màn đêm rời đi phủ tổng thống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.